cảm ơn ngài viết ra dễ nghe như vậy ca khúc, tốt phía dưới chúng ta tiến vào vì thai khu hải tử quên tiền phân đoạn. Phía dưới giới kinh doanh các đại lao hào hào dơ bảng. Hoa Khang thực nghiệp lão bản Trần Nhiên tiên sinh quên tiền 1 tỷ hệ u. Vạn Thông điện tử lão bản Mục Khải tiên sinh quên tiền 5 triệu. Dây Tạ tập đoàn lão bản Trịnh Nguyệt tiểu thư quên tiền 3 triệu. Vạn Bắc tập đoàn tổng giám đốc Trần Đào tiên sinh quên tiền 20 triệu. Chơi ạ, Trần Đào tiên sinh thật sự là đại ái không giới hạn. Cho mời Trần Đào tiên sinh lên sân khấu, phát biểu yêu cảm nghĩ. Trần Đào đi đến này, vẻ mặt đắc ý. Hắn thậm chí vô cùng khiêu khích nhìn Diệp Thần liếc một chút. Ý tứ rất rõ ràng, điều ti, nhìn thấy không? Lao tử cũng là có tiền tùy tiện quên quên cũng là 20 triệu. Trần Đào sau khi lên đài nhận lấy lời của người chủ trì ông nói ra, ta sở dĩ quên tiền là bởi vì bị mẹ mẹ tiếng ca cảm động, ta một mực là mẹ mẹ fan hâm mộ, không biết ta dâng ra ái tâm có thể hay không đổi lấy mẹ mẹ tiểu thư một trận dạ tiệc đâu. Dương mẹ mẹ nghe sắc mặt hơi đổi một chút. Trần Đào có thể nói cho Dương mẹ mẹ đưa ra một câu đố khó. Tại loại trường hợp này Dương mẹ mẹ là không thể cự tuyệt, một khi cự tuyệt sẽ bị người cho rằng không có có ái tâm. Thế nhưng là, Dương mẹ mẹ theo tâm cơ sở không muốn cùng Trần Đào ăn cơm. Một bên Diệp Thần đột nhiên nói chuyện, Trần tiên sinh, góp 20 triệu liền muốn cùng mẹ mẹ tiểu thư ăn cơm, cũng quá keo kiệt đi. Hiện chứa nở dê một mảnh xôn xao. 20 triệu, đây đã là tối nay lớn nhất một khoản quên tiền. Cái này đi đi tiểu ca vậy mà nói 20 triệu quên tiền quá keo kiệt. Trần Đào cười lạnh trêu chọc nói, Diệp tiên sinh, ý của ngài ngài biết quên so ta nhiều không? Trong ánh mắt của hắn mang theo niềm ai? Diệp Thần mặc lấy đi đi tiểu ca y phục, một cái đi đi tiểu ca một năm có thể kiếm 100.000 sao. Rõ ràng là cái nghèo bức, còn tại loại trường hợp này trăng bức, quả thực là tự dứt lấy đủ. Hiện chứa nở dê người xem cũng là âm thầm lắc đầu, vừa mới đối với Diệp Thần hảo cảm trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Người trẻ tuổi này thật không biết đại cục, đã không có tiền còn ở nơi này miệng này. Trực tiếp trong video người xem cũng là đậu đen rau muống. Cái này đi đi tiểu ca thật quá không biết nói trời cao đất rộng. Nhìn lấy thẳng tinh thần tiểu tử, đầu là nước vào sao. 20 triệu còn keo kiệt. Người ta quên tiền 20 triệu, ngươi có thể quên cái số lẻ à, còn ở lại chỗ này nghèo lại nhải. Trần Đào nhìn chằm chằm Diệp Thần một bộ ăn chắc bộ dáng của hắn. Diệp Thần cười cười dựng lên một cái ngón tay, ta quên số này. Người chủ trì sửng sốt một chút, sau đó trên mặt tươi cười nói ra, 10.000 đối với một cái đỉ đỉ tiểu ca tới nói đã không ít, cảm ơn Diệp tiên sinh ái tâm. Trần Đào lạnh hừ một tiếng, 10.000. cũng có mặt lấy ra. Hiện chứa nở dê người xem cũng ào ào đậu đen rau muống. Ha ha, nhẫn nhịn nửa ngày nguyên lai là 10.000. Quên 10.000 ghét bỏ người ta 20 triệu thiếu, quả thực quá khôi hài. Diệp Thần lắc đầu, ta nói chính là 1 tỷ. 1 tỷ. Diệp Thần tiếng no y vư a ra, hiện chứa nở dê hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Thần, ánh mắt bên trong viết đầy chấn kinh. Nhìn lấy trực tiếp bàn phím hiệp, cũng trong nháy mắt một bức. Cái gì đồ chơi? Cái này đi đi tiểu ca muốn quên 1 tỷ. Người chủ trì cũng hoàn toàn bị kinh hãi đến. 1 tỷ. Nàng có chút xấu hổ mà ho y, Diệp tiên sinh, ngài xác định ngài vừa mới nói là 1 tỷ sao. Diệp Thần trêu tức nhìn lấy y nguyên có chút ngộng bức Trần Đào, không sai, Trần tiên sinh, nếu như ngươi cũng quên 1 tỷ ái tâm, cũng có thể cùng mẹ mẹ tiểu thư cùng đi ăn tối. Chương 21, muốn điệu thấp thực lực không cho phép. Trần Đào nghe Diệp Thần, trong nháy mắt ngộng bức. 1 tỷ. Hắn không phải một cái đi đi tài xế sao? Làm sao có thể quên nhiều tiền như vậy? Trần Đào lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi một cái đi đi tài xế, lấy cái gì quên 1 tỷ? Diệp Thần trực tiếp móc ra một thẻ ngân hàng, đối với người chủ trì nói ra, hiện tại ta liền có thể chuyển khoản trực tiếp thanh toán. Hiện chứa nở dê lần nữa một mảnh xôn xao. Thiện tay liền có thể xuất ra 1 tỷ, thật hay giả? 1 tỷ, coi như một số lao đại muốn lập tức lấy ra cũng rất khó khăn. Dù sao, rất nhiều đại lao tư sản đều là cố định tư sản, hoặc là cổ phần, trong tay vốn lưu động rất ít. Lập tức có thể xuất ra 1 tỷ, toàn bộ Hoa Quốc cũng không có mấy người có thể làm được. Người chủ trì cũng ngây ngẩn cả người, tay nàng run nhẹ nhẹ tiếp nhận thẻ ngân hàng. Trong lòng cung của nàng có chút nghi vấn, cái này thẻ ngân hàng bên trong thật sự có 1 tỷ sao? Diệp Thần trực tiếp chuyển khoản, rất nhanh hội chữ thập đỏ thì nhận được Diệp Thần từ thiện. Người chủ trì kích động trở lại sân khấu, Diệp tiên sinh 1 tỷ quên tiền đã đến sổ sách. Chúng ta ở chỗ này cảm tạ Diệp tiên sinh việc thiện. Hiện chứa nở dê hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn đứng ở trên sân khấu đi đi tiểu ca. Hiện tại chạy đi đi như thế kiếm tiền sao? Đương nhiên, rất nhiều người rốt cuộc minh bạch, Diệp Thần chạy đi đi bất quá là chơi, có thể tiện tay xuất ra 1 tỷ tiền bạc người, bối cảnh khẳng định khủng bố. Yên lặng một lát sau, toàn bộ trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay như sấm.